Xuân Phong Độ, chương 22, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Nhi từ sớm liền chuẩn bị đồ rửa mặt gọn gàng chờ ngoài cửa. Thế nhưng trái chờ phải chờ, cũng không thấy nhị hoàng tử cùng thiếu gia đi ra. Ti Cẩm cười nói, tân hôn khoái hoạt, điện hạ cùng vương phi khẳng định vẫn còn phải dây dưa. Chúng ta không cần sốt ruột, đi gian ngoài chờ được rồi. Thu Nhi do dự một chút, Hiểu Cầm ca ca nói hẳn là không sai, liền cùng hắn mang vật dụng chuẩn bị lui ra, bỗng nhiên nghe được bên trong nội thất có tiếng mở rộng cửa. Tiếp theo truyền đến thanh âm của thiếu gia, người, tiến vào, Thu Nhi cùng Ti Cẩm vội vã đi vào, chỉ thấy Lâu Thanh Vũ khoác một kiện áo ngoài, dựa trên khung cửa, thấy bọn họ tiến vào, ngón tay trắng nõn chỉ, nói. Chuẩn bị dục thất cho tốt, nán lại một lúc ta phải tắm rửa, điện hạ còn si ết ưa tỉnh, các ngươi nhẹ thôi, đồ vật đều để trên bàn đi. Vâng, Thu Nhi muốn cùng thiếu gia nói hai câu, thế nhưng Ti Cẩm ở bên cạnh, cũng không nói được bao nhiêu, lại nhìn khuôn mặt thiếu gia thanh nhã, thần sắc bình thản, không giống bộ dạng bị nhiều ủy khuất, liền yên lòng, Lâu Thanh Vũ chờ làm mọi chuyện xong xuôi. Trở lại buồng trong, quấn lại bình phong, thấy người nọ nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn. Không khỏi khóe miệng hàm tiếu, kéo màn lên lại tiến vào trong chăn, sờ trên da thịt cường tráng trơn mịn của người nọ. Nói thật ra, vóc người già La Viêm Dạ thật không phải tầm thường, vai lưng cân đối hình tam giác ngược, thắt lưng mềm dẻo rắn chắc, cái mông nhỏ hẹp rất vềnh, còn có cặp chân vừa dài lại thẳng. Nhớ tới cảm giác tối hôm qua cặp chân kia quấn ở trên người bản thân. Lâu Thanh Vũ sáng sớm lại bừng bừng kích động phấn chấn đứng lên. Tay không khỏi với về phía trước, mò lấy hai quả trái cây hồng thấu của già La Viêm Dạ. Già La Viêm Dạ kỳ thực lúc hắn đứng dậy liền tỉnh lại. Chỉ là cả người mềm nhũn, ngay cả khí lực khẽ động ngón tay cũng không có. Nhớ tới bộ dạng bản thân tối hôm qua ở dưới thân hắn thở dốc rên rỉ. Xấu hổ và giận dữ khó nhịn, tiếc rằng thân thể so với nội tâm càng thành thật, toàn thân vẫn cứ hòa tan ở trong dư vị sau kích tình. Hồi lâu không thể tiêu tán, già La Viêm Dạ chưa từng có trải qua đêm cuồng hoan tối hôm qua như vậy. Nghĩ cũng không ngờ lại có cái loại tư thế cùng phương pháp không thể tưởng tượng nổi trên đời này. Kinh ngạc lúc đầu, chống cự, cuối cùng bất chi bất giác cũng biến thành nghênh hợp cùng tác cầu. Khoảnh khắc khi bị Lâu Thanh Vũ ôm chặt lấy, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong tâm có dòng nước ấm chảy qua. Giạt rào ấm áp như vậy, chỗ nào đó lấp đầy sâu trong nội tâm, một chỗ trống nào đó mà là nơi lạnh giá phủ, băng tuyết kia là ác mộng khủng khiếp, cũng lần đầu tiên bắt đầu trôi xa. Già La Viêm Dạ 14 tuổi đã bị bỏ mặc ra đại quân biên quan. Thời gian trước đây ở trong cung mẫu phi quản giáo cực nghiêm. Đi quân doanh càng khô khan vô vị. Trong quân đội không có song nhi cùng nữ nhân. Khi 15 tuổi, thủ hạ đại tướng vì hắn đưa tới một nữ nhân. Kiều diễm ướt át, tư sắc thượng thừa, chính là một thanh quan. Vẫn còn trong sạch, Già La Viêm Dạ nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Liền kêu người đem nàng đưa đi hoa lâu cạnh trấn. Năm thứ hai, vài tên tướng quân lại vì hắn đưa tới một song nhi. Cũng là một mỹ nhân nhất đẳng nhất, thân thể sạch sẽ, già La Viêm Dạ năm ấy 16 tuổi. Ngẫm lại cũng nên biết vài chuyện nam nhân, liền kêu người đem hắn tắm rửa sạch sẽ đưa vào phòng trong. Buổi tối, trong phòng một ngọn nến lấp loè, già La Viêm Dạ ôm lấy hắn. Cặp môi non nớt kia kề sát bắt đầu, hôn lên trên môi hắn, hắn chút chán ghét nghiêng đầu, không hiểu tâm trạng, vậy gọi là hôn, cởi y vật của song nhi, thân thể trơn mịn trắng nõn, khiến thân thể 16 của già La Viêm Dạ kích động lên. Hai chân của hắn tách ra, tính khí của nam nhân cùng với hoa nguyệt giống như nữ tử, lại khiến già La Viêm Dạ trần trừ, trên trán mồ hôi lạnh đổ xuống. Hồi ức ác mộng hồi còn nhỏ lại lần nữa nhảy vào trong óc. Hình ảnh tục tĩu mà hoang đường khiến hắn chùn bước, cuối cùng hắn không làm tiếp, cái song nhi kia nhu thuận dùng miệng giải quyết nhu cầu của hắn. Già La Viêm Dạ từ đó về sau hiểu được, hắn chán ghét nữ nhân, nhưng cũng ôm không được song nhi. Quân kỹ trong quân doanh không nhiều lắm, rất nhiều binh sĩ hỏa khí lên, bất chấp nam nữ, cũng có lấy quân nô tiết dục. Già La Viêm Dạ lúc đầu thấy, chỉ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì việc này ở hoàng gia là một cấm kỵ lớn. Thế nhưng theo tuổi tác dần dần lớn, thỉnh thoảng hắn cũng ảo tưởng, nếu là ôm tên nam tử, không biết sẽ thế nào. Một đêm, hắn rốt cục nhịn không được, kêu tên song nhi kia trở thân lại, từ phía sau thượng hắn. Hóa ra, hắn không phải ôm không được song nhi, chỉ cần đem hắn làm nam nhân. Lâu ngày hắn ở trong quân, dần dần chiến công vô số, bị người coi là thiểu quân thần. Hắn quản lý quân nghiêm cẩn, tính tình lãnh khốc, thân phận tôn sùng, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng cho dù đứng cao tới đâu, hắn vẫn cứ là một người. Một ngày kia trong rừng, cáo đỏ chạy trốn cực nhanh, mặt trời chói lọi đến mắt hắn. Lâu Thanh Vũ phản ứng nhanh chóng thoát được mũi tên nhọn của hắn. Già La Viêm Dạ lại thầm ra một thân mồ hôi lạnh. Đến gần người nọ, đã thấy trong ánh mắt hắn sáng trong, không có sợ hãi, không hoảng loạn, trấn định như thường, thanh nhã đạm nhiên, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có đem mình nhìn vào trong mắt. Tuy rằng cung kính có gia tăng, lễ nghi không ít, thế nhưng Già La Viêm Dạ chính là biết, hắn không đem mình để vào mắt. Già La Viêm Dạ lần đầu tiên đối với một người nam nhân sản sinh hứng thú. Hắn chủ động hôn hắn, mùi vị, so với trong tưởng tượng càng thêm tê mắt thanh nhã. Ngày đó ánh mặt trời chiêu tà, hắn lần đầu tiên thấy nụ cười của người nọ, sinh ra cảm giác tim đập thình thịch. Già La Viêm Dạ cảm thấy tay Lâu Thanh Vũ ở trên người bản thân chậm rãi lần mò. Gần một đêm, thân thể liền giống như biết một loại chủ sở hữu. Đối với cặp tay trắng nõn tao nhã kia sản sinh cảm giác khó có thể chống cự. Hắn giật giật thân thể, bối rối khàn khàn mà nói. Đừng sờ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bên trong rõ ràng hàm chứa sự lười biếng cùng vô lực của để lại. Đây là thanh âm của hắn sao? Già La Viêm Dạ cảm thấy hoảng sợ, Lâu Thanh Vũ từ phía sau ôm lấy hắn. Nói nhỏ, yên tâm, ta không đến, ngươi chịu không nổi. Già La Viêm Dạ một mặt rất muốn cố sức đẩy ra hắn. Lớn tiếng chất vấn hắn, hung hăng nghiêm phạt hắn, quất roi hắn, đánh chửi hắn, bởi vì hắn lại dám mạo phạm tôn quý mà kiêu ngạo của hắn như thế. Thế nhưng về phương diện khác, hắn lại tham luyến ấm áp chưa bao giờ trải qua này. Ở trong gờ ngực cũng không so với hắn cường tráng hơn bao nhiêu. Hắn cùng với hắn gần kề như vậy, thân mật như vậy, bọn họ đã từng hợp làm một, bọn họ đã từng nước sữa giao hòa. Tất cả này, đều khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng ấm áp. Hắn muốn cho người kia càng thêm gần kề, hắn muốn cho người kia càng ôm hắn chặt thêm. Chỉ trong chốc lát khi hắn rời khỏi thì thân thể nhiệt độ có chút hạ thấp. Lại lần nữa cảm thấy một cỗ noãn ý quen thuộc, cuồn cuộn không ngừng mà từ phía sau truyền đến. Già La Viêm Dạ vừa thẹn vừa giận. Khước từ, ngươi đủ rồi hỗn trướng. Lâu Thanh Vũ cúi đầu cười. Ngươi thích, dạ ngươi thích. Già La Viêm Dạ nhẹ nhàng run lên, nhớ tới tối hôm qua cái thanh âm thanh nhã ôn nhu này. Một lần lại một lần ở bên tai mình lời nói nỉ non. Dạ, Viêm Dạ đừng sợ ta thương ngươi. Vĩnh viễn thương yêu ngươi. Không, đừng, ta không muốn người thương yêu. Ta không muốn, ta chỉ cần một mình là đủ rồi. Nội tâm Già La Viêm Dạ đang gieo hò, nhưng thân thể hắn, lại khát vọng bi thương ấm áp của người nọ. Lâu Thanh Vũ đem phân thân đứng thẳng lên xen vào giữa bắp đùi hắn. Ở nơi tận cùng hai chân hợp chặt ma sát qua lại. Già La Viêm Dạ tối hôm qua lần đầu hầu hạ, ở thủ pháp của hắn thành thạo ôn nhu, hơn nữa một chút mị dược. Quả thực suýt chết, Lâu Thanh Vũ lần đầu tiên phát hiện, khi cặp mắt Già La Viêm Dạ thâm thúy thon dài che đi quang mang lợi hại. Thay vào đó màu sắc sương mù, lại là đẹp như thế, nhất là thủy triều tình cảm mãnh liệt tối cao. ánh sáng ngọc đến kinh tâm động phách, cách chương.